Chương 72, Tuyệt Tình Đan. Làm một lát sau, Hoắc Đô nhanh chóng xông lại, hắn lớn tiếng nói, Đạt Nhị Ba, ngươi làm gì chứ cái này khiến? Đạt Nhị Ba lập tức tỉnh táo lại, hắn rất nhanh kẻ ngã xuống đất, mà Hoắc Đô nhìn Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù nói, lại là các ngươi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không sai, chính là chúng ta, làm sao vậy? Hoắc Đô lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, ngươi chớ cao hưng quá sớm, hãy đợi đấy. Lâm Thiên Diêu nói một cách lạnh lùng, Hoắc Đô, ngươi có bản lãnh gì liền lấy ra tới, ta không sợ ngươi. Mà Hoắc Đô tay nắm thật chặt, hắn hiện tại thật muốn đem Lâm Thiên Diêu giết chết, thế nhưng hắn cực kỳ tin tưởng Lâm Thiên Diêu thực lực, nếu như mình cùng Lâm Thiên Diêu đối kháng, thua thiệt nhất định là chính mình. Vì thế, Hoắc Đô lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, ngươi đừng cho là ta không dám, ta đây là muốn bảo tồn thực lực. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, hành, tùy tiện. Sau đó, Hoắc Đô liền hướng lấy thuộc hạ phất phất tay, các thuộc hạ lập tức đem Đạt Nhị Ba đỡ dậy, bọn họ hướng phía xa xa đi tới. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, lẽ nào chúng ta cứ như vậy buông tha hắn? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, dĩ nhiên, chúng ta trừ cái đó ra, còn có thể thế nào? Quách Phù thấp giọng nói, hành, ta cảm thấy người này về sau còn có thể làm nhiều việc ác, nói chung chúng ta cẩn thận một chút. Sau đó, Lâm Thiên Diêu hướng phía trước phất tay nói, được rồi, Quách Phù, ngươi đừng nói những thứ này, ta xem chúng ta hay là đi thôi. Quách Phù nói, được rồi, nói chung ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Nói xong, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù hướng phía xa xa đi tới, không có quá bao lâu thời gian, bọn họ liền về tới cổ mộ trước mặt. Lúc này, Tôn bà vừa lúc đi tới, nàng cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi đây là muốn làm cái gì? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta không có làm cái gì, ta đã nói với ngươi chuyện này, ta thấy Lý Mạc Sầu. Tôn bà nói, Lý Mạc Sầu, hai anh, người này còn dám trở về. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta chỉ là muốn nói, Lý Mạc Sầu nhất định sẽ gây bất lợi cho ngươi, ngươi muốn cẩn thận chút. Tôn bà nhẹ giọng nói, ta biết, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi đem tâm đặt ở trong bụng á. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù cáo biệt Tôn bà, hai người bọn họ hướng phía trước đi tới. Không có quá nhiều một hồi, bọn họ liền về tới toàn chân giáo. Lúc này, Triệu Chí Kính bước nhanh đi ra, nói, Lâm Thiếu Hiệp, không xong, xảy ra chuyện lớn. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn hoảng hoảng trương trương dáng vẻ, hắn hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, chúng ta có một người học trò trúng độc. Lâm Thiên Diêu nghe xong lời này không phải chuyện đùa, vì vậy, hắn để Triệu Chí Kính ở đi trước dẫn đường, mà hắn cùng Quách Phù thật chặt đi theo phía sau. Làm Lâm Thiên Diêu đi tới tên đệ tử kia trong phòng lúc, hắn chứng kiến đối phương miệng sùi bắp mép, dáng vẻ phi thường bí thảm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lấy tay sờ sờ cánh tay của hắn, sau đó, hắn trợn trợn to hai mắt nói, nếu như ta không có đoán sai, hắn nhất định trúng Tuyệt Tình hoa độc. Triệu Chí Kính nghe xong vô cùng khiếp sợ, sau đó, hắn nhớ muốn, nói, ta biết rồi, lần trước chúng ta đi Tuyệt Tình cốc cùng bọn họ cốc chủ sinh ra ăn Tết, cho nên lần này, hắn liền phái người đối với đệ tử của ta hạ độc, bọn họ quá độc ác. Lâm Thiên Diêu nhanh chóng đứng lên, nói, không được, chuyện này không phải chuyện đùa, chúng ta phải mau sớm làm. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, các ngươi là muốn đi Tuyệt Tình cốc sao? Lâm Thiên Diêu nói, không sai. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù liền hướng lấy Tuyệt Tình cốc phương hướng chạy đi, mà khi đến rồi địa phương phía sau, có hai cái thuộc hạ ngăn cản bọn họ. Một người trong đó thuộc hạ nói, nơi này là Tuyệt Tình cốc, các ngươi tới đây làm cực kỳ sao? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, chúng ta muốn gặp các ngươi cốc chủ. Cái kia thuộc hạ lớn tiếng nói, chúng ta cốc chủ có thể không phải có thể tùy tiện thấy, ta xem các ngươi vẫn là dẹp ý niệm này a. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta lần này đến đây là có chuyện tìm các ngươi cốc chủ, mong rằng ngươi thông báo một tiếng. Cái kia thuộc hạ nói, ta nói không có thời gian, chính là không có thời gian. Lâm Thiên Diêu nắm thật chặt nắm tay, nói, xem ra không để cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn, các ngươi là không biết lợi hại. Nói xong, Lâm Thiên Diêu hướng phía những cái này thuộc hạ đánh, không có quá nhiều một hồi, hắn liền đem những cái này thuộc hạ đánh lui. Lúc này, Tuyệt Tình cốc chủ bước nhanh đi qua mà nói, các ngươi là ai? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, chúng ta là muốn quản ngươi muốn giải dược. Tuyệt Tình cốc chủ cười lạnh nói, cái gì giải dược? Lâm Thiên Diêu nói, cốc chủ, ngươi còn dùng hỏi nhiều sao, đương nhiên là Tuyệt Tình hoa giải dược. Lúc này, Tuyệt Tình cốc chủ thấp giọng nói, không sai, loại này giải dược hoàn toàn chính xác ở trên người ta, thế nhưng ta muốn biết, ta tại sao phải cho ngươi? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, hai anh, hôm nay ngươi không có lựa chọn khác, ngươi phải cho ta. Tuyệt Tình cốc chủ nói, được rồi, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Nói xong, Lâm Thiên Diêu lập tức vận khởi Hàng Long Thập Bát Trưởng, sau đó, song trưởng của hắn hướng phía trước chợt vô đi tới, mà Tuyệt Tình cốc chủ nhìn vô cùng khiếp sợ, hắn lớn tiếng nói, thật không nghĩ tới trước mắt thanh niên này vậy mà lại lợi hại như vậy võ công. Làm Lâm Thiên Diêu cùng Tuyệt Tình Cốc chủ đối chiến 30 hiệp, Tuyệt Tình Cốc chủ liền có chút không kiên trì nổi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, thế nào, ngươi bây giờ biết ta uy lực các? Tuyệt Tình Cốc chủ lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, chúng ta có chuyện hảo hảo thương lượng, không phải là giải dược sao, hết thể đều dễ làm. Sau đó, Tuyệt Tình Cốc chủ nhanh chóng móc ra giải dược, hắn đem giải dược đưa tới nói, tới, giải dược cho ngươi. Lâm Thiên Diêu một tay lấy giải dược lấy tới, hắn không biết cái này giải dược thật hay giả, hắn qua lại chủ trừ, mà Tuyệt Tình Cốc chủ nhìn thấu Lâm Thiên Diêu ý tứ, hắn lại lấy ra một khối giải dược đưa cho một cái thuộc hạ nói, tới, ngươi đem giải dược nuốt vào. Cái kia thuộc hạ gật đầu, vì vậy, hắn đem giải dược phóng tới trong miệng ăn đi, mà trải qua thời gian rất lâu, cái kia thuộc hạ một chút sự tình cũng không có. Lúc này, Lâm Thiên Diêu một lòng mới thả xuống tới, sau đó, hắn lạc hướng Quách Phù nói, chúng ta đi thôi. Quách Phù không ngừng gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía trở về phương hướng đi tới. Làm bọn họ về tới toàn chân giáo phía sau, bọn họ đi tới phòng trong, sau đó, Lâm Thiên Diêu đem vậy Tuyệt Tình Đan lấy ra nói, ngươi ăn mau đi, như vậy thương thế của ngươi thì tốt rồi. Thuộc hạ gật đầu, hắn từng nốn ăn.